Ngũ Thần Đại Lục, quyển 1 chương 7, Phong Ma Xâm Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Hoàng Hải càng ngày càng xa, Lý Lệ có chút không muốn nói rằng: Liệt ca, đến lúc nào mới có thể gặp lại hài tử? Hoàng Liệt trong lòng cũng có chút không muốn, nhưng hắn biết nếu như chim nhỏ không được học bay, sau này vĩnh viễn không biết cảm giác bay a. Được rồi, hài tử bất quá đi học viện học tập thôi mà, cũng không phải là không trở lại. Chỉ cần có thời gian nghỉ hắn sẽ trở về thăm chúng ta là được rồi. Sẽ về mà. Sau khi Hoàng Hải rời làng liền hướng về Phong Á Đế Quốc mà đi. Phong Á Đế Quốc ở phía nam đại lục, mà Phong Thánh Vương Quốc lại chỉ là cách một thành mà thôi. Mà từ Mộc Liên Thôn đến Phong Á Đế Quốc lại phải đi qua Phong Ma Xâm Lâm. Tuy rằng chỉ là từ ngoại vi đi qua mà thôi, nhưng dù sao cũng là thiên đường của ma thú. Ở ngoại vi cũng có một ít cấp thấp ma thú. Cho nên ngày hôm qua Thủy Nguyệt mới nói đem Hoàng Hải cùng bọn họ cùng nhau ly khai. Dù sao bọn họ nhiều người, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn nhiều so với Hoàng Hải. Hoàng Hải cũng không nghĩ tới phụ thân hắn sẽ cho hắn ly khai nhanh như vậy. Từ Mộc Liên Thôn đến Phong Ma Xâm Lâm phải đi 3 ngày đường. Học viện khai giảng còn có 1 tháng nữa, cho nên thật ra Hoàng Hải cũng không vội. Từ khi Hoàng Hải rời khỏi làng, hắn liền đem trứng của ma thú ra. Không biết đây là ma thú gì. Hoàng Hải trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì phụ thân hắn không nói đây là ma thú gì. Ngày hôm qua hắn đã trích một giọt huyết vào nó nhưng không cảm giác được cái gì. Thế nhưng sau khi trở về dường như phảng phất nghĩ cùng nó có cái gì liên hệ. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Kỳ thực Hoàng Hải không biết, trước khi ma thú sinh ra không có khả năng ký kết khế ước. Chỉ có thể dùng máu huyết chăm sóc ân cần, khả năng sẽ có một tia liên hệ. Rồi khi sinh ra có khả năng ký kết khế ước rất tốt. Hoàng Hải kỳ thực rất là may mắn. Phải biết rằng ma thú càng cao cấp trí tuệ lại càng cao. Mà cao cấp ma thú đều có tự tôn rất mạnh, muốn thu phục rất khó. Trừ phi có khả năng hàng phục chúng. Hoàng Hải có một quả trứng ma thú. Có thể tưởng tượng một quả trứng ma thú cũng rất khó tìm. Mà muốn tìm một quả trứng cao cấp ma thú khó càng thêm khó. Một quả trứng cao cấp ma thú sẽ là 100 vạn kim tệ. 1 kim tệ, 100 ngân tệ, 1.000 đồng tệ. Nhưng lại là có tiền không mua được. Phải biết rằng một kim tệ lại có thể ột gia đình 3 nhân khẩu bình dân sống cả đời a, như vậy có thể thấy được trứng ma thú chân quý a. Đương nhiên cái này Hoàng Hải là không biết. Trong giới chỉ mẫu thân hắn cho hắn 100 kim tệ a. Hoàng Hải đi được 3 ngày rốt cục cũng tới sát biên giới Phong Ma Xâm Lâm. Cũng không có vội vã đi vào. Tuy rằng ngoại vi không có cao cấp ma thú gì nhưng cẩn thận một chút cũng không có hại a. Trước tiên đem tinh thần dưỡng hảo cho tốt. Sáng sớm ngày thứ 2, Hoàng Hải hướng về Phong Ma Xâm Lâm đi đến. Cách Phong Ma Xâm Lâm 50 dặm đang có 5 ngựa oi đang chật vật bỏ chạy. Trong đó một thanh niên sắc mặt có chút tái nhợt nói: Đại ca, sao tại ngoại vi còn có trung cấp ma thú a, ta làm sao biết? Chúng ta chỉ là săn nhị cấp ma thú, xui xẻo lại gặp tứ cấp phong lang. May mà tốt cả, chứ không thì chúng ta đều đã chết. Phía trước một người trung niên nghe hắn nói xong không khỏi có chút bất đắc dĩ nói: Bọn họ một đám 8 người muốn liệp sát nhị cấp ma thú kiếm ma hạch để bán. Nhưng không nghĩ tới tiến nhập Phong Ma Xâm Lâm 60 dặm lại gặp phong lang. Vốn dĩ mấy người bọn họ dù gặp phải tam cấp ma thú cũng có thể chạy thoát. Nhưng xui xẻo bọn họ lại gặp phong lang. Phong hệ ma thú vốn có tốc độ cũng nhanh hơn nữa, nó sự thực là tứ cấp ma thú. Mà trong đám bọn họ chỉ có một tam giai, còn lại đều là nhị giai. Một người vừa đối mặt với nó đã bị giết. Bọn họ biết không có biện pháp đánh trả nên chỉ có thể chạy. Nhưng là ma thú mũi cũng rất linh. nhất là lang. Bọn họ đang chạy trốn trong bọn đã chết thêm 2 người. Hơn nữa, bọn họ lại lạc đường. Thật không may à, bất hảo. Nó lại đuổi theo. Đi mau, một thanh niên oán giận nói. Sau đó biến sắc, quát dẹp đường. Nhất thời mọi người ơi đẩy nhanh hơn tốc độ đứng lên bỏ chạy. Còn Hoàng Hải tiến nhập rừng rậm một ngày đêm cũng không có gặp phải cái gì. Không khỏi có chút lơ là cảnh giác. Nhìn một chút quả trứng trong tay không khỏi lẩm bẩm nói. Xem ra 2 ngày nữa có thể nở ra. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Dù sao hắn cũng chỉ là một hài tử. Hơn nữa có được một con cao cấp ma thú nếu là thất giai thì thật là hưng phấn a. Dù sao có ma thú cũng như con bài chưa lật có thể bảo vệ cái mạng a. Nhìn chung quanh không khỏi cảm thán nói. Khu rừng rậm này có không biết đã bao nhiêu năm. Nếu như ở đây, tại nơi này tu luyện tâm tình đều tốt rất nhiều. Hoàng Hải dù sao cũng còn nhỏ. Không biết tại đây là tùy thời đều nguy hiểm sinh mệnh a, hắn lại có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Nếu như nói ra cho người khác biết, tất nhiên nhất định họ sẽ nói. Bội phục, mới vừa đi không bao lâu đột nhiên nghe được phía trước có tiếng đánh nhau. Không khỏi có chút nghi hoặc, hưng phấn vừa rồi vận khởi. Phải biết rằng tại đây rừng rậm rất ít có thể gặp được nhân loại. Mà hắn đi một ngày đêm cũng không có người. Cũng khiến hắn có chút không quen. Hắn dù sao cũng chỉ có 9 tuổi giữa ơi. Còn có tính trẻ con. Hắn cũng không thích cô độc. Mà bây giờ nghe được có tiếng đánh nhau không khỏi có chút hài lòng. Đem quả trứng thu lên. Sau đó hướng phía tiếng đánh nhau đi đến. Chỗ Hoàng Hải vừa ly khai đột nhiên nhảy ra một lão hồ. Mà ở trên lưng lão hổ lại có một người ngồi ở trên. Nhìn phương hướng Hoàng Hải đi đến cười nói. Tiểu tử này cũng không phải an phận a, người khác trong phong ma xâm lâm đều là cẩn cẩn rực rực. Còn hắn, giống như lữ hành, trung niên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng giống tiểu tử ngươi khi đương niên vậy. Là ta cứu ngươi không biết bao nhiêu lần. Phía dưới hắn ma hổ mở miệng nói rằng. Ma hồ có thể nói, nếu như có ngư ơi tại đây nhất định sẽ kinh ngạc há hốc miệng ra a, phải biết rằng ma thú có thể nói chỉ ít là bát cấp a. Mà trung niên trước mắt ngồi ở trên lưng nó lại như là bằng hữu. Chỉ có bình đẳng khế ước ma thú mới có quyền lợi như vậy a. Trước mắt trung niên nếu có thể cùng cao cấp ma thú ký kết khế ước. Hắn là cái đẳng cấp gì? Bát giai hay là cửu giai? Ai, khi đó không phải tuổi còn trẻ sao? Tuổi còn trẻ tương đối xung động à, được rồi. Đi thôi, đi xem, nghe thanh âm này là trung cấp ma thú. Với hắn bây giờ thực lực còn không có cách nào ứng phó. Trung niên có chút đành chịu nói. Sau đó theo đi tới. Hoàng Hải tới gần thấy chuồng tranh đấu không khỏi hít vào một hơi. Có 3 người cùng một con phong lang đả đấu. Nhưng rõ ràng rơi vào thế hạ phong, mà ở bên cạnh có 2 người nằm, hình dạng thật kinh khủng, xem chừng là đã chết. Bọn họ là mấy người vừa đang chạy trốn, phong lang tốc độ thực sự quá nhanh, bọn họ căn bản chạy không thoát, cho nên bọn họ chỉ có thể liều mạng. Đả đấu không bao lâu thì có 2 người bị giết chết, hơn nữa lại hạ thủ rất tàn nhẫn. Còn lại 3 người sắc mặt tái nhợt, tinh thần có chút tan vỡ, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không được, bọn họ muốn điên lên rồi. Khi Hoàng Hải tới gần phong lang lại phát hiện được, nhưng phát hiện Hoàng Hải không được nhị giai thực lực nên cũng không lưu ý nhiều lắm. Với tứ giai thực lực của nó giết hắn không phải như là bóp chết một con kiến. À... Lúc này đã có một người chịu không nổi bị trêu đùa như vậy cảm giác như điên rồ hướng phong lang chạy lại. Phong lang dường như cũng không đùa. Lúc này biểu hiện ra phong hệ ma pháp tốc độ. Chỉ thấy một đạo quang ảnh. Vừa tiến lên thanh niên không khỏi ngã xuống. Sau đó con mắt toát ra vẻ không cam lòng. Kế tiếp đầu của hắn bay đi ra ngoài. Mà 2 đồng bạn của hắn sắc mặt không khỏi trắng bạch. Không có huyết sắc, gương mặt càng khó nhìn. Bọn họ biết kế tiếp sẽ là bọn họ. Bọn họ không cam lòng à, không nghĩ tới cứ như vậy mất đi sinh mệnh. Ngẫm lại đều nghĩ buồn cười. Không làm cái đại sự gì ngay như vậy mất đi sinh mệnh. Phảng phất biết hai người đang tìm cách. Phong Lang cũng không muốn cùng bọn họ chơi đùa. Hóa thành một đạo quang ảnh. Mà hai người lúc này đã mất đi dũng khí chiến đấu. Đều bị Phong Lang giết chết. Nhìn thấy ngư oi bị giết kinh khủng như vậy, Hoàng Hải không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Nhất thời ói ra. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên thấy ma thú giết người. Hơn nữa cũng chưa thấy qua chết kiểu tàn khốc như thế này. Khó tránh khỏi có chút vô pháp tiếp thu. Sau đó Phong Lang hướng về phía Hoàng Hải đi tới. Hoàng Hải trong lòng không khỏi căng thẳng. Lẽ nào bị phát hiện? Ngực không khỏi có chút nhấp nhô. Lẽ nào ta cứ như vậy chết sao? Không, ta còn không thể chết được. Ta còn muốn đi tìm Tiểu Phong. Vừa suy nghĩ, Hoàng Hải vừa niệm ma pháp chú ngữ. Ngay khi Phong Lang tới gần, đem phong nhận vừa hoàn thành phóng qua. Sau đó cấp tốc về phía sau chạy đi. Phong Lang không nghĩ tới ngư oi nó xem như con kiến lại đánh lén nó. Làm nó triệt để phẫn nộ. Nhất thời đuổi theo. Nhưng còn chưa đi đột nhiên cảm thấy một cổ bất an. Vô ý thức lui lại về phía sau. Mà ở chỗ nó vừa đi xuất hiện một lão hổ thật lớn. Khi lão hổ xuất hiện, Phong Lang không khỏi ba quỳ rạp trên mặt đất, thân thể còn đang run rẩy. Hổ là vua bách thú, tự nhiên có chứa một loại uy nghiêm, cho nên nó xuất hiện, Phong Lang thân thể run rẩy không ngừng, trong miệng còn phát sinh ô ô tiếng kêu, tựa hồ như cầu xin tha thứ. Niệm tình ngươi tu hành khó khăn, ta sẽ không giết ngươi. Với thiếu niên kia, ngươi phải trợ giúp hắn ly khai rừng rậm. Nhưng không được tổn thương hắn. Cho hắn một loại cảm giác nguy cơ. Khả năng rất tốt thích ứng sinh tồn. Ngươi chỉ cần trợ giúp hắn đến Phong Á Đế Quốc thì có thể ly khai. Được rồi, ngươi đi đi, Ma Hổ bình tĩnh nói. Phong Lang cảm kích gật đầu. Đứng lên hướng về phía Hoàng Hải ly khai chạy đi. Khi Phong Lang ly khai, một thanh âm vang lên. Ai? Hắn dù sao cũng còn nhỏ a, không biết cái gì là nguy hiểm. Bất quá cũng may bây giờ có Phong Lang. Như vậy có thể cho hắn học thêm chút a. Cho hắn biết thế giới này rất là nguy hiểm. Chúng ta trở về đi. Người cứ yên tâm. Ma Hồ có chút không xác định nói. Hắn có con đường mà hắn phải đi. Bây giờ có Ma Lang. Hắn cũng không có gì nguy hiểm. Đi thôi. Trung niên bình tĩnh nói. Hắn là phụ thân Hoàng Hải Hoàng Liệt. Sau khi Hoàng Hải ly khai, hắn liền theo đi ra. Hắn cũng lo lắng cho nhi tử. Cho nên hắn một đường đi theo. Khiến hắn không khỏi đối với nhi tử cảm thán. Nó chưa thấy qua cái gì là nguy hiểm, cũng không biết chừng nào mới trưởng thành. Nhìn phương hướng Hoàng Hải ly khai, lẩm bẩm nói. Tiểu Hải, sau này phải nhờ vào chính con đó. Sau đó xoay người cùng Ma Hổ rời khỏi. Cách chương.